Ta thăng cấp từ từ. Chương 13, Phệ huyết ma lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh chúc mừng ký chủ phục dụng thành công tinh huyết huyết ma lang, nhận được phệ huyết ma lang huyết mạch sơ cấp. Ký chủ thăng cấp lên thành hoán huyết cảnh nhất tầng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành hoán huyết nhất tầng. Nhận được một gói quà thăng cấp vừa từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được một mảnh kiếm tâm từ hệ thống. Vì cảnh giới của ký chủ quá thấp nên một mảnh kiếm tâm tạm phong ấn chờ ký chủ thăng cấp để giải khai. Hệ thống mở ra bản thông tin của ký chủ. Hoàng Long, nhân tộc, huyết mạch phệ huyết ma lang. Sở hữu, một mảnh kiếm tâm. Phong ấn, tu vi, hoán huyết nhất tầng. Vật dụng, một hạt đào tiên ở hội bàn đào. Hai viên dược liệu cầm máu sơ cấp. Một đoàn kiếm tân thủ. Một túi nước, súng lục P1911 giảm thanh. Hán kiếm tinh phẩm, một băng đạn 45 ACP xuyên giáp. Áo choàng da sói, một phiếu tiến hóa từ hệ thống, một súng bắn tỉa chơi tắc M200 giảm thanh và 50 viên đạn. 500 gam mắc khén hạt rồi. Linh thú tiểu hồ ly 9 đuôi. Đã triệu hồi, kỹ năng, nhất tầng thổ nạp công pháp, kiếm pháp đệ nhất thức đâm, nhãn đồng Serenian, linh nhãn, kỹ năng đầu bếp cấp 2, kiếm pháp đệ nhị thức chém. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ đạt được hoán huyết nhất tầng, mở ra giao diện mới là cửa hàng. Hệ thống thêm vào tiền tệ hệ thống từ việc săn giết và làm nhiệm vụ. A ha ha ha, vận may hôm nay mỉm cười với ta sao? Đúng là một ngày may mắn. Hoàng Long rút hán kiếm xử lý cái xác huyết ma lang, cất hết những phần có giá trị của con ma lang xong. Hoàng Long lại trèo lên cây đại thụ ngủ. Sáng hôm sau Hoàng Long bị thức giấc vì một đám người xúm lại quanh còn sót lại của con đại lang mà Hoàng Long vừa giết tối qua. Xong, xong thật rồi, không những làm sổng mất đại lang mà còn để nó bị xẻ thịt lột da thế này, lần này về chắc bị trại chủ lột da thôi. Huyết ma lang này là con sói mà trại chủ thích nhất. Tên vừa mới gào rú rồi lẩm bẩm này có tu vi cao nhất trong đám người đang tụ tập ở dưới. Hoán huyết nhị tầng, Hoàng Long nghe loáng thoáng qua, đoán đám người này cũng là thành phần của Sơn Tiêu trại. Chia ra 4 nhóm tìm cho ta, phải tìm bằng được kẻ nào đã giết ma lang. Phát hiện ra điều gì thì dùng mật hiệu để tập hợp, nếu đến chưa không tìm thấy gì thì tập trung lại ngay đây. Giờ thì tản ra tìm đi, cơ hội của ta đến rồi. Hoàng Long mở Serenian nhẹ nhàng rút hán kiếm, cầm theo P1911 lặng lẽ tiếp cận hai tên đang chia ra tìm kiếm. Phập tạch, không hề có một sự đề phòng nào, cả hai tên sơn tặc luyện cốt bát tầng gục xuống. Xử lý xong hai tên, Hoàng Long liền tiếp tục di chuyển tìm giết những tên còn lại. Đến trưa thì chỉ còn lại một mình tên hoán huyết nhị tầng còn sót lại vẫn chưa bị Hoàng Long giết. Bọn này ăn gan hùm hay sao, tới bây giờ vẫn chưa có lấy một tín hiệu nào, cũng không chịu tập trung lại. Không lẽ bọn chúng sợ trại chủ lột da chúng ư, vẫn đang chờ đợi đám đàn em tập hợp thì một tiếng xé gió đục thùng một lỗ to bằng cán gậy từ gáy của hắn đâm xuyên đến trước đầu. Hắn gục xuống mà mắt vẫn trợn tròn không thể tin được chuyện gì xảy ra. Đứng cách đó hơn 500 mét, Hoàng Long đem khẩu chơi tắc M200 cất vào kho đồ, rồi tiến lại phía tên hoán huyết nhị tầng kia. Cách chương.